Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, hiểu. Thứ ba món náo động sự tình là theo Internet nhanh chóng phát triển. Vui một chút máy tính công ty bắt đầu gây nên càng ngày càng nhiều người cùng công ty. Một số bộ ngành thậm chí hải ngoại tư bản cá sấu lớn quan tâm cùng coi trọng. Mọi người đã không có cách nào quên nhà này máy tính công ty đối với bọn họ sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng. Thứ tư món náo động sự tình là có liên quan Kim Nặc Cà Phê. Kim Nặc Cà Phê là ở các phương diện thương lượng thành lập Kim Nặc Cà Phê công ty đến chu bị các phương diện công việc ròng rã một năm phía sau. Cũng chính là Cát Đông Húc bế quan nửa năm sau. Lúc nãy đột nhiên đẩy ra thị trường. Kim Nặc Cà Phê đẩy một cái ra thị trường liền đưa tới nước hoa oanh động không nhỏ. Chuyện làm ăn thịnh vượng, bất quá cà phê dù sao không phải là nước hoa truyền thống đồ uống. Mọi người còn cần một cái thích ứng tiếp thụ quá trình. Thị trường còn cần chậm rãi bồi dưỡng. Vì lẽ đó Kim Nặc Cà Phê tuy rằng một khi đẩy ra ngay ở nước hoa gây nên oanh động không nhỏ. Đánh ra hàng hiệu. Chuyện làm ăn cũng coi như thịnh vượng, nhưng cùng nóng này còn dựng không lên quan hệ. Cũng còn lâu mới có được năm đó Thanh Hòa Trà Lạnh như vậy nhất phi trùng thiên khí thế. Chân chính để Kim Nặc Cà Phê gây nên náo động nhưng là nó thị trường ngoài nước. Nguyên bản Kim Nặc Cà Phê ngay từ đầu thị trường định vị là ở quốc nội. Hải ngoại đơn giản chỉ là thử nghiệm. Ngược lại công ty này hậu trường ông chủ lớn là Cát Đông Húc. Hắn danh nghĩa cái khác sản phẩm cũng đã đi ra hải ngoại. Mạng lưới liên lạc cùng đường dẫn đều có. Bày đặt không cần cũng là lãng phí. Kết quả, Kim Nặc Cà Phê một ở thị trường ngoài nước đẩy ra. Quốc nội rất nhiều người còn phẩm không ra nó phẩm chất ưu tú ở nơi nào. Người nước ngoài bởi vì thường thường uống cà phê nhưng là một uống liền rất là thán phục. Đặc biệt là không giả dối mèo cứt cà phê. Càng là triệt để chinh phục người nước ngoài vị giác. Để cho bọn họ mê muội. Đương nhiên mèo cứt cà phê sản lượng ít. Giá cả đắt giá. Chỉ có những người có tiền kia người nước ngoài tiêu phí nổi. Nhưng nó mang theo hàng hiệu hiệu quả nhưng tuyệt không chỉ là giá cả đắt giá vấn đề. Kết quả là Kim Nặc Cà Phê ở quốc nội chỉ là chuyện làm ăn thịnh vượng. Chậm rãi gặp may. Mà ở nước ngoài nhưng cấp tốc nhảy lên hỏa. Nhìn thấy nước ngoài thị trường nóng nảy, mấy cổ đông lớn lập tức quyết định gia tăng nước ngoài thị trường tập trung vào. Mấy cổ đông lớn ngoại trừ Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh là không có tiền chủ. Mấy cái khác cái nào không phải dầu nứt đố đổ vách. Một quyết định gia tăng tập trung vào. Cái kia đại lý ở nước ngoài cũng lập tức như nấm mọc sau mưa măng giống như sông ra. Kim Nặc Cà Phê nước ngoài bất ngờ nhảy lên hồng. Ở quốc nội một khi đưa tin, đưa tới không nhỏ dân tộc cảm giác tự hào, dẫn đến không ít người trong nước cũng đi Kim Nặc Cà Phê uống một chén. Quốc nội chuyện làm ăn cứ như vậy bất ngờ cũng theo gia tốc náo nhiệt đứng lên. Thanh Hòa Trà Lạnh, Khôn Đình khách sạn, Đông Lâm nhạc trang phục các sản nghiệp vẫn xu thế mạnh mẽ. Mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, đúng là không có gây nên bao nhiêu náo động. Phùng Trần Minh cùng Cát Đông Húc hợp tác rượu thuốc bởi vì Phùng Trần Minh thân phận có chút mẫn. Cảm, kinh doanh tương đối thấp điều động, cũng không có gây nên quá lớn náo động, nhưng theo sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiệu quả dần dần bày ra. Dân gian danh tiếng ở một đường đi mạnh, nguồn tiêu thụ cũng một mực kéo lên. Không ai sẽ nghĩ tới những thứ này gây nên náo động sản phẩm cùng công ty hậu trường là cùng một. Cái ông chủ lớn, càng sẽ không nghĩ tới vị đại lão này bản lúc này đang ngồi xếp bằng ở hồ Tô Ba ngọn nguồn nơi sâu. Xa ngắt, cũng là hơn 7 vạn năm lần kia siêu cấp núi lửa đại phun ra miệng núi lửa. Một năm này, Cát Đông Húc ngoại trừ tóc dài ra, xem ra tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện con mắt của hắn càng ngày càng thâm thúy. như có người có mắt nhìn xuyên tường, còn có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn bắp thịt, xương cốt càng thêm chặt chẽ, ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát cùng nồng nặc sinh cơ. Thức hải so với một năm trước lớn hơn một nửa, tâm niệm chuyển động, trong óc lực lượng tinh thần có thể trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ, tản ra một luồng uy thế lớn lao. Đừng người tham ngộ long hổ cảnh đều là căn cứ bổn môn công pháp vận chuyển. Căn cứ tiền nhân lưu lại có quan hệ thiên đạo lĩnh ngộ nhớ ghi hình. Ngày đêm đi suy nghĩ, minh tưởng, tìm hiểu, nhưng cát đông húc nhưng mở ra lối riêng. Trực tiếp ngồi xếp bằng đáy hồ đi. Mỗi thời mỗi khắc, ngày đêm không ngừng đi cảm thụ khí tức thiên địa biến hóa. Như vậy mở ra lối riêng, ngoại trừ để cát đông húc bất chi bất giác bên trong chui luyện thân thể, càng là để cát đông húc nguyên bản là có thể so với long hồ cảnh cường đại như thế thần niệm càng ngày càng mạnh mẽ cùng ngưng luyện, ở thao túng thần niệm trên, càng là vượt qua xa hắn cảnh giới bây giờ. Đây đã là hồ Tô Ba nơi sâu xa nhất, nơi này hỏa linh khí cùng thủy linh khí cũng là nhất sinh động nồng nhất đích. Cát đông húc ngồi xếp bằng ở hồ Tô Ba nơi sâu xa nhất, có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới nóng bỏng dung nham đang cuộn trào. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vậy tới tự Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương âm khí địa mạch ở chỗ này hội tụ, chính là này đến từ hai đại dương âm khí địa mạch ở chỗ này hội tụ bên trong cùng cũng trấn trụ cát đông húc dưới mông mặt dương khí địa mạch lối ra. Này dương khí địa mạch lưu trải qua xích nói, vô số năm qua cũng không biết tụ tập bao nhiêu tinh hoa mặt trời. Cát đông húc ngồi xuống đến hồ Tô Ba nơi sâu xa nhất, thần niệm cảm nhận được cái kia tựa hồ có thể đem hắn thần niệm đều cho dung hóa cực nóng khí tức. Hắn liền bắt đầu tin tưởng nhà khoa học đối với cái kia hơn 7 vạn năm trước siêu cấp núi lửa bảo phát lớn tạo thành tính chất hủy diệt tai nạn suy đoán. Bất quá nhà khoa học suy đoán, lúc này đối với cát đông húc cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này thần linh của hắn đọc vẫn là giống như trước. Giống một cỗ máy móc tinh vi giống như ở ghi chép khu vực này thiên địa khí máy móc. Đặc biệt là thủy hỏa giao hòa hơi thở một điểm một giọt biến hóa. Ngày qua ngày, tháng phục một tháng, lại qua hai tháng, lúc này, tỉnh Giang Nam đã là vạn vật thức tỉnh, mùa xuân ấm áp hoa nở thời kỳ. Cát đông húc ngồi xếp bằng ở hồ Tô Ba ngọn nguồn, thần niệm cảm thụ được vạn ngàn sợi nước hỏa linh khí đang giao hòa. Chúng nó tựa hồ cũng cảm ứng được mùa xuân đến. Theo bọn họ giao hòa, từng tia một sinh cơ ở thai nghén ở nảy mầm, làm từng tia một sinh cơ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ đậm đến hóa không mở thời gian, cát đông húc phảng phất thấy được một tích tích nước nhỏ ở đáy hồ hình thành. Phảng phất nghe được, tí tách, thanh âm, lại như mưa xuân lại tới. Đây là trải qua một năm hai tháng, cát đông húc nhìn này đáy hồ từng sợi nước hỏa linh khí giao hòa, đang thong thả biến hóa, bây giờ đột nhiên đến rồi một cái bay vọt về chất. Phảng phất trồng xuống hạt giống đột nhiên dưới đất chui lên. Cát đông húc trong lòng chấn động mạnh một cái, một tia sáng tựa như tia chớp xẹt qua óc của hắn. Đem mênh mông vân hải phách ra, chiếu sáng thức hải. Ngay ở cát đông húc này một ngộ thời khác, trong thức hải có rồng ngâm hổ gầm, trong kinh mạch chân khí tựa như đáy hồ nước hỏa linh khí đan xen vào nhau, dần dần ngưng tụ thành một tích tích mưa móc hạ xuống. Sau đó ở bên trong kinh mạch hội tụ thành, chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy vào kỳ kinh bên trong, những này mưa móc hội tụ mà thành, dòng suối nhất lưu vào kỳ kinh bên trong. 12 chính trực liền vì không còn một mống, trong thiên địa bốn phương tám hướng linh khí liền tùy theo vân dũng mà tới. Trong nháy mắt, vốn là không có chút rung động nào hồ mặt nổi lên sóng to gió lớn. Bầu trời càng là không khỏi gió nổi mây vần. Thật giống đột nhiên, Hồ Toba mặt trên chính là đen thùi lùi, tất cả đều là tầng mây. Tầng mây kia bên trong càng là mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm tiếng truyền tới. Đừng nói bốn phía rừng núi chim bay cá nhảy, mỗi người sợ đến nằm trên mặt đất. Đồ cứt đái đều dọa đi ra. Liền ngay cả ở tại nơi này một dãy dân chúng đều không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phảng phất có thiên tai muốn giáng lâm ở trên đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.